Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28: Chém một tông. Hoàng Uy còn tại, một câu, không có chút nào khí thế, cũng không vang dội, nhưng tại vạn dân trong lỗ tai quanh quẩn, lại như kinh lôi, vang vọng đến nội tâm, khiến bọn hắn huyết dịch khắp người, sát na sôi trào một chút, phong bạo như cuồng, kinh phong vẩy phát, từng sợi mực phát, từ Trần Sơ Kiến trong tai phiêu khởi, hướng về sau tung bay. Hắn chắp tay sừng sững, phong vân động, thiên địa biến, duy chỉ có hắn Trần Sơ Kiến gợn sóng không thay đổi. Chí ít cái này điểm uy hiếp, để mặt của hắn không dậy được một tia gợn sóng. Vạn dân nhìn chằm chằm, Việt Thanh Ngữ, Công Tôn Uyển Nhi cũng nhìn chằm chằm. Trong đám người Thiên Sơn Thất Hùng đồng dạng nhìn chằm chằm. Liền Liên Trảm trên đài, bị áp giải 5 người, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm. Ánh mắt tập trung người, đều là Trần Sơ Kiến, liền không chung chiến đấu. Thiếu chút nữa cũng bị bọn hắn không để ý đến. Bất khả tư nghị nhất chính là, đừng qua tại Vương Triều Vân. Trước đây, Thừa Thiên Tông mới ra 2 tôn linh hải cảnh, liền giết đến Đại Tần bất lực. Có thể mới đảo mắt bao lâu? Đại Tần, giống như đổi một khuôn mặt. Thiên Sơn Thất Hùng hoàn hồn, đối mặt liếc mắt, sau đó nhìn một chút vòng chiến, bay lượn mà động, giết vào vòng chiến, rào sát Ám Nguyệt Uyên đệ tử. Bọn hắn không ngốc, sớm tại trước đó, Trần Sơ Kiến chính là như vậy khinh thường, không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cũng biết, một khi bỏ lỡ lần này, cái kia Trần Sơ Kiến sẽ không lại cho bọn hắn một chút cơ hội. Mà bọn hắn, chờ cũng chỉ là giờ khắc này. Lăn xuống đi, Gia Cát Lượng thong dong. Đối mặt chính là linh hải cảnh, trúc cơ cảnh, quạt lông quét qua, đạo đạo lưu quang, kích xuyên Ám Nguyệt Uyên thân thể của mọi người. Người như từng khỏa đạn pháo, từ không rơi xuống, đập xuống đất, phun máu như trụ. Đối mặt kim đan cảnh áp chế, bọn hắn lại như thế nào uy phong, cũng không chịu nổi một kích. Thiên Sơn Thất Hùng gia nhập vòng chiến, 7 người đều là trúc cơ, đối đầu Ám Nguyệt Uyên luyện khí đệ tử, gần như tại đồ sát. Chưa chờ bọn hắn xông vào Tần Đô, trắng trợn giết chóc, liền nhuốm máu ngã xuống đất. Uyên chủ, Đại Tần có 2 tôn kim đan, tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thương Phát lão giả giờ phút này đã không lúc đến uy phong. Rõ ràng thế cục, hắn lúc này đối với Khổng Khiếu hô to. Lã Bố một người, liền đem bọn hắn đánh cho bất lực. Huống chi bây giờ còn có một tôn, lại vô cùng kinh khủng. Kéo dài như thế, bọn hắn không chỉ có không diệt được nước, ngược lại sẽ chết tại đây. Khổng Khiếu đã là đầu đầy cuồng phát tung bay, dữ tợn đáng sợ, đường đường một tông môn, bây giờ chỉ còn lại bọn hắn. Nghĩ đến đây, đôi mắt của hắn thẳng trừng phía dưới Trần Sơ Kiến, sát ý cùng hận ý cuồng thịnh tới cực điểm. Ngươi chết, cơ hồ cắn răng ngậm máu một câu. Khổng Khiếu nâng lên Ám Nguyệt đao, từ vòm trời đánh xuống, diễn hóa thành ngàn sát phạt đao mang, như muốn nuốt hết toàn bộ Giám Trảm đài, đem phía trên Trần Sơ Kiến chém giết thành cặn bã. Càn rỡ, Lã Bố chuyển mắt chừng một cái, một kích đinh không, từ vòm trời quán không mà xuống, như một chùm rơi xuống tinh quang, phù một tiếng, xuyên qua Khổng Khiếu thân thể, cũng tiếp tục cực tốc rơi không, đính tại Giám Trảm trước sân khấu, lớn phát ra răng rắc nứt âm thanh. Dọc theo phương thiên họa kích đinh giết vị trí, dày đặc mấy chục đạo lớn nhỏ không đều vết rách, dần dần hướng bốn phía lan tràn. Thương Phát lão giả thấy thế, mí mắt cuồng run lên một cái. Khổng Khiếu chính là kim đan 6 tầng, lại cũng một mâu đinh giết trên mặt đất, càng không nói đến là hắn nho nhỏ kim đan 2 tầng. Tái chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết được đại thế đã mất, lập tức chuẩn bị trốn. Gia Cát Lượng đã vượt không, một quạt lông quét ngang, đem hắn từ giữa không trung chụp nện xuống. Bành bành bành, Khổng Khiếu tuy bị đinh giết, sát phạt bị ngăn cản, nhưng đánh rơi một bộ phận đao khí, vẫn như cũ từ ngày rơi xuống, như hạt mưa, rơi vào giám trảm trên đài. Giám trảm đài chém sập, vết rách phân bố, Trần Sơ Kiến bất động, Vương Bí cũng bất động. Một đạo đao khí từ Vương Bí bả vai xẹt qua, xoẹt xẹt một chút, cắt đứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Một đạo đao khí chém về phía Trần Sơ Kiến cánh tay. Vương Bí sắc mặt biến hóa, đang chuẩn bị ngăn lại, đao khí đã xẹt qua, xoẹt xẹt, đinh, hai loại thanh âm cơ hồ sát na vang lên. Một đạo là áo tím bị cắt đứt thanh âm, một đạo là đao khí cùng làn da va chạm thanh âm. Trần Sơ Kiến tay đặc biệt không ngại, thấy được Vương Bí đôi mắt chừng một cái, động tác cứng đờ giữa không trung, trong miệng lẩm bẩm nửa câu, sửng sốt không có phun ra. Trần Sơ Kiến cùng giám trảm trước sân khấu bị đinh lấy Khổng Khiếu đối với chừng, bản tọa không cam lòng. Khổng Khiếu phát ra gào trầm thấp, nhãn cầu màu đỏ ngòm đều nhanh chừng ra hốc mắt. Một đao kia mà ngay cả tổn thương Trần Sơ Kiến đều không gây thương tổn được. Một tông lực lượng đổi lấy vẻn vẹn chính là cắt đứt Trần Sơ Kiến một góc ống tay áo. Để hắn thật không cam lòng. Vạn dân trước mặt, trên mặt đất đám người cuồn cuộn, một mảnh kêu rên. Những người này đều là bọn hắn trước đó sinh lòng kính sợ, cho rằng vô địch, cho rằng có thể chủ thịt bọn họ sinh mạng tông môn nhân. Bây giờ nằm dạp trên mặt đất, so với bọn hắn còn không chịu nổi. Bắt lại, lã bố vượt không mà xuống. Gia Cát Lượng trở lại Trần Sơ Kiến trước mặt, hướng hắn gật đầu, mới lui qua một bên. Thiên Sơn Thất Hùng cũng rơi vào giám trảm đài một bên. Trấn thủ 3000 giáp sĩ đem Ám Nguyệt Uyên người áp giải bên trên trảm đài, có luyện khí, có trúc cơ, có linh hài, còn có mạnh nhất kim đan, có Ám Nguyệt Uyên Khổng Khiếu, cũng có Thừa Thiên Tông Vương Triều Vân. Hắn muốn làm gì? Một bên Việt Thanh Ngữ, Công Tôn Uyển Nhi phảng phất nghĩ đến cái gì, nheo mắt, một viên tim nhảy tới cổ rồi bên trên. Đây chính là một cái tông môn nha. Thiên Sơn Thất Hùng cùng Ngọ Môn vây xem bách tính, nội tâm cũng đoán nghĩ đến cái gì, đều lộ ra khó mà tin thần thái. Những người này đều là nhân vật thần tiên, cường giả tuyệt thế, lại cũng bị đẩy lên Đại Tần trảm đài. Đại Tần bách phế đãi hưng, lúc dùng người, chấm cho các ngươi một cái cơ hội, quy thuận Đại Tần, vì triều đình hiệu lực, chấm mở một mặt lưới, lưu các ngươi một mạng. Trần Sơ Kiến nhìn về phía trảm đài, ngươi dám giết ta, Thừa Thiên Tông sẽ lại giáng lâm Đại Tần. Đến lúc đó, ngươi Đại Tần sẽ không còn có lần thứ hai cơ hội. Vương Triều Vân gầm thét cảnh cáo, Trần Sơ Kiến nhìn như không thấy, mà là tiếp tục nói, chấm cho các ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc. Trần Sơ Kiến, một ngày nào đó, người Đại Tần sẽ diệt quốc, người Trần Sơ Kiến cũng chết không yên lành, bản tọa dưới đất chờ ngươi. Khổng Khiếu chửi mắng, ánh mắt sung huyết, oán độc chí cực, như muốn nhắm người mà phệ. Trần Sơ Kiến vẫn như cũ chưa trả lời, tĩnh chờ lấy. 10 hơi thở sau, chúng ta thần phục. Một cái kim đan, 2 cái linh hải, 5 cái trúc cơ, 12 vị luyện khí đệ tử bị trấn nhiếp, lựa chọn quy thuận, bị đẩy ra trảm đài. Vương Triều Vân cùng Ám Nguyệt Uyên cấu kết, ý đồ diệt Đại Tần, phá vỡ hoàng quyền, tội không thể tha. Chu Ám Nguyệt Uyên, ý đồ diệt Đại Tần, phá vỡ hoàng quyền, tội không thể tha. Chu ngoặc kép, Trần Sơ Kiến một lời tức là thánh chỉ, thoáng chốc rét lạnh lưỡi đao, tại hư không lấp lánh chớp mắt, đem Vương Triều Vân đầu chém xuống. Răng rác, Khổng Khiếu đầu cũng bị gọt sạch, đảm nhiệm ngươi tông chủ tôn quý, đảm nhiệm ngươi kim đan cường đại, hoành uy còn tại, giết không tha. Từng đạo máu tươi còn như sóng máu bông hoa trên trảm đài phiêu đãng. Chúng ta quy thuận, Trần Sơ Kiến, bệ hạ, ta quy thuận. Nhìn xem từng khỏa đầu người lăn xuống, Tôn Chấp Sự kêu to, sớm đã sợ vỡ mật. Đại Tần diệt quốc hắn không nhìn thấy. Trần Sơ Kiến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng không nhìn thấy. Ngược lại là hắn, giờ phút này lại hoảng sợ tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, hắn bỏ lỡ Trần Sơ Kiến cho cơ hội, sẽ không còn có lần thứ hai. Tuyệt vọng kêu thảm càn quét ngọ môn, thật lâu mới dừng lại. Hết thảy chém tất cả, vây xem vạn dân, câm như hến, tông môn lại như thế nào? Lưỡi đao phía dưới, toàn bộ bị chém, Đại Tần con dân, trầm mặc sừng sững. Trần Sơ Kiến liếc nhìn vạn dân, mới hét lớn một tiếng, vạn chúng ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú, nhìn thấy cái này một tông máu sao? Hôm nay, trẫm làm như thế, không phải tàn bạo thị sát, không phải là chính quốc uy, trẫm chỉ là muốn cho mọi người minh bạch, để Đại Tần thần dân minh bạch, tại Đại Tần bên trong, Đại Tần thần, Đại Tần dân, mới là ngay, mới là chí cao vô thượng. Tông môn đệ tử lại như thế nào? Phạm người, giết, ngoặc kép. Đến thời khắc này, Trần Sơ Kiến mới phát ra tiếng hét lớn, chữ chữ âm vang, câu câu bá khí, vạn dân nước mắt băng, nắm đấm bạo túm, một tông chi huyết, vẻn vẹn chỉ là để bọn hắn biết được, Đại Tần dân, mới là ngay, mới là chí cao vô thượng. Chỉ là vì để bọn hắn trùng hoạch ngông nghênh, tự tin, bệ hạ, thoáng chốc, vạn dân cùng nhau quỳ xuống, chỉ có thể nghẹn ngào phun ra hai chữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.